Lê Yến xin giới thiệu đến quý vị thính giả những bậc hiền nhân tiếp theo trong lịch sử Việt Nam trong quyển sách cùng tên trên trang web khoasachnói.com.vn ngay sau đây. Tể tướng Nguyễn Quý Đức. Nguyễn Quý Đức hiệu là Đường Hiên, tự Bản Nhân, người xã Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, trấn Sơn Nam, nay thuộc Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông sinh ngày 19 tháng 3 năm 1648, năm Mậu Tý, mất ngày 14 tháng 5 năm 1720, năm Canh Tý, thọ 72 tuổi, xuất thân trong một gia đình quan lại danh tiếng. Mặc dù là con của quan Đô Đài Ngự Sử, nhưng Quý Đức vẫn sống ở làng quê, chăn trâu như mọi trẻ trong làng. Khoa thi năm Bính Thìn 1676, đời vua Lê Hy Tông, Nguyễn Quý Đức một mình chiếm một bảng Khôi Nguyên, đệ nhất giáp tiến sĩ đệ tam danh, tức là thám khoa. Khoa này không có trạng nguyên, bảng nhãn, ông là người đứng đầu, tức là đình nguyên. Là người đỗ cao, Nguyễn Quý Đức được bổ làm thiêm đô, ngự sử, làm chánh sứ sang Trung Quốc năm 1690, rồi làm tả thị lang bộ lại. Ông được giao trọng trách cùng Lê Hy biên soạn Đại Việt sử ký bản ký. Năm 1708 được thăng chức thượng thư bộ binh, rồi đến chức tham tụng, tể tướng, hàm thiếu phó liêm quận công. Nguyễn Quý Đức là vị quan tài giỏi nhưng sống khoan hòa, đôn hậu, gần dân. Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cho biết, triều đình có chế tác gì lớn, phần nhiều do tay ông Thảo, ông làm tể tướng 10 năm, về chính sự chuộng khoan hậu. Ông cấm đoán những việc phiền hà, sách nhiễu dân, khoan hồng với những người thiếu thuế và trợ giúp dân nghèo. Sách Lịch Triều Tạp Kỷ thì ghi, là người rộng rãi, trung hậu và trầm tĩnh, từ cách cư xử đến cách thù tiếp đều tỏ ra vui vẻ dễ dàng. Nhưng khi bàn luận chính sự, hễ thấy việc gì chưa thỏa đáng thì kiên trì ý kiến nhiều lần, vững chắc không thể lay chuyển được. Ông làm chính sự cốt ở khoan hòa và trung hậu, được nhiều người suy tôn và noi theo. Bởi vậy trong dân gian lưu truyền câu, tể tướng Quý Đức thiên hạ yên tức, tể tướng Quý Đức thiên hạ yên vui. Nguyễn Quý Đức giỏi văn thơ, kiến văn uyên bác, từng giảng dạy đào tạo dân tài ở Quốc Tử Giám. Bây giờ, triều vua Lê Chúa Trịnh đã qua 60 năm với 20 khoa thi mà chưa có bia tiến sĩ để ghi danh trong văn miếu. Nguyễn Quý Đức làm sớ sinh trùng tu lại Quốc Tử Giám. Triều đình chỉ cung cấp cho 1.000 quan tiền, Nguyễn Quý Đức phải bỏ tiền nhà và hô hào các nhà hảo tâm cung tiến. Các gia đình khoa bảng đóng góp thêm phải tốn đến hàng vạn quan mới đủ. Sau 2 năm vất vả, Quốc Tử Giám được sửa sang lại khang trang hơn, dựng điện đại thành và hai bên tả hữu vu, trang trí lại nhà thái học và dựng 21 bia tiến sĩ mới còn thiếu. Mặc dù bận công việc của tể tướng, ông đã trực tiếp theo dõi tỉ mỉ mọi việc và đích thân sang nhận từng văn bia một. Khi tuổi đã cao, tể tướng Nguyễn Quý Đức viết khải dâng lên Chúa Trịnh. Nghĩ mình được lạm gánh, trách nhiệm nặng nề, thẹn không xứng đáng làm men để chế rượu, làm muối để pha canh. Tự xét lại, đức của thần còn kém xa các bậc tiên hiền, may trời ban cho được đến tuổi trí sĩ, thế mà không biết noi theo việc làm của tiên hiền, trèo mũ cáo lão thì e có cản trở đến đường lối đi tới của người hiền và không khỏi bị tiếng chê là, luyến tiếc quyền vị. Triều đình đánh giá cao tài năng của ông, muốn giữ ông lại làm quan. Ông phải 3 lần làm khải dân chúa mới được chấp nhận. Ngày về hưu, ông được vua Lê tự tay ban cho 4 chữ Thái Sơn Bắc Đẩu, hàm Thái Phó Quốc Lão. Về hưu, ông lại ra đồng bàn luận công việc với dân làng, lấy 10 mẫu đất được triều đình ban cho đem tặng dân làng, trong đó dùng 4 mẫu để mở chợ Thánh Nguyên, tức chợ Mổ ngày nay. Đức quý của tể tướng Nguyễn Quý Đức còn truyền lại cho cháu con đời sau. Con trai ông là Nguyễn Quý Ân thi đậu tiến sĩ, cháu nội là Nguyễn Quý Kính, Đỗ Hương Cống, đều làm quan trong triều và khi mất đi đều được tôn là phúc thần. Nguồn xã luận.com. Nguyễn Quý Đức, người khởi xướng dựng bia tiến sĩ. Nguyễn Quý Đức là người có công lớn trong việc trùng tu, xây dựng thêm các công trình ở văn miếu Quốc Tử Giám như dựng điện đại thành và hai bên tả hữu vu, trang trí nhà thái học, dựng 21 bia tiến sĩ. Là người thuần hậu, trầm tĩnh, rộng rãi, khi làm tể tướng, ông cấm việc phiền hà, tha người trốn tránh và thiếu thuế, bớt tạp dịch, giúp nhà nông nên ai cũng khen ngợi. Người đời đánh giá Nguyễn Quý Đức là một nhà chính trị tài ba, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà sử học, là người rộng rãi, trung hậu và trầm tĩnh, từ cách cư xử đến cách thù tiếp đều tỏ ra vui vẻ dễ dàng. Nhưng khi bàn luận chính sự, hễ thấy việc gì chưa thỏa đáng thì kiên trì đến ý kiến vài 4 lần. Cũng chắc không thể lay chuyển được. Ông làm chính sự cốt ở khoan hòa và trung hậu, được nhiều người suy tôn và noi theo. Lịch Triều Tạp Kỷ. Đương thời ông vốn rất quan tâm và chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ quan lại cho triều đình và xem đây là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự bền vững và sức mạnh của vương triều. Đặc biệt, Nguyễn Quý Đức còn có là người công lớn trong việc trùng tu, xây dựng thêm các công trình ở văn miếu Quốc Tử Giám như dựng điện Đại Thành và hai bên Tả Hữu Vu, trang trí nhà Thái Học, dựng 21 bia tiến sĩ, việc nào ông cũng tự mình trông coi cho đến khi hoàn thành. Bây giờ, qua 60 năm, hơn 20 khoa thi được tổ chức mà triều đình vẫn chưa cho dựng bia để danh những người thi đỗ tiến sĩ, nên ngày 10 tháng 7 năm 1716 nhằm năm Bính Thân, đời Lê Dụ Tông, Nguyễn Quý Đức đã dâng tấu xin truy lập bia các khoa thi còn thiếu, gồm các khoa năm Bính Thân 1656 đến khoa Ất Mùi 1715. Trong tờ khai của ông có đoạn: "Vả lại, lâu ngày không có ai coi giữ về việc làm bia ấy, vậy xin trích lấy tiền công giao cho bộ công đứng ra lo làm." Bản thân ông cũng là người xác nhận nội dung của 21 tấm bia tiến sĩ để tránh những sai sót. Tuy nhiên, chi phí cho việc dựng một tấm bia khá tốn kém vì phải chọn loại đá tốt rồi vận chuyển từ Thanh Hóa ra, tiền trả cho thợ khắc chữ tạc bia. Trong sách Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn cho biết tạc buộc tấm bia tiêu đến hơn 100 quan tiền. Vì số lượng bia dựng nhiều, chi phí rất lớn nên triều đình chỉ cung ứng một phần nào, còn lại những người có liên quan phải lo liệu. Người nào hiện còn sống thì những người ấy tự lo liệu lấy kinh phí. Năm khoa không có người hiện tại thì quan tự ứng tiền ra chi phí. Theo Kiến Văn Tiểu Lục, để khắc phục tình trạng thiếu kinh phí dùng cho việc dựng bia tiến sĩ và tu sửa văn miếu Quốc Tử Giám, Nguyễn Quý Đức đã một phần đi quyên góp từ dân, một phần bỏ tiền túi của mình ra chi trả cho hoạt động này. Sách Tục Biên Công Dư Tiệp Ký viết về công tích của ông như sau: ông vào điện Đại Thành làm lễ tạ tội, xin được phù hộ để công việc tu tạo đền Vũ hoàn thành rồi sẽ chết, và xin hoàng thượng cho khởi dựng lại điện Vũ, hành lang, tường cổng, đường xá, chế hai chiếc đỉnh mới, tất cả đều rộng lớn mà từ thời Trung Hưng đến nay chưa từng thấy. Trải qua 2 năm công việc mới xong, phí tổn tới hàng vạn, mà triều đình chỉ ban có 1.000 quan tiền, còn thì đều do gia đình ông chi ra. Sau khi trông nom công trình hoàn tất, ông xin nghỉ việc. Thường thường cứ ngày mồng 1 và rằm, ông đều đến Quốc Tử Giám giảng tập cho học trò, được vài năm thì mất. Quan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cho biết, triều đình có chế tác gì lớn, phần nhiều do tay ông thảo, ông làm tể tướng 10 năm, về chính sự chuộng khoan hậu. Sử sách và người đời hết lời ca ngợi Nguyễn Quý Đức về sự nghiệp trước tác và chấn hưng văn học, giáo dục, cũng như tính tình đôn hậu, thương người, hòa nhã và bình dân. Vì thế mọi người đều kính trọng, yêu mến. Theo Thái Dũng, nguồn Đất Việt. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Nguyễn Đăng Đạo. Nguyễn Đăng Đạo sinh năm 1651, mất năm 1719, là con tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh. Ông còn là cháu ruột của thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, em trai Nguyễn Đăng Tuân, quê ở làng Hoài Bảo, tục gọi là làng Biệu, tổng nội duệ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sinh trưởng nơi quê hương Văn Hiến trong một dòng họ nhà nho, một gia đình có người mẹ thông minh, nhưng đứa Nguyễn Đăng Đạo thuở nhỏ đã tỏ ra hơn người. Thông minh, đỉnh ngộ, chăm chỉ học hành, có chí nối nghiệp cho cả dòng họ. Thương truyền khi phu nhân Ngọc Nhĩ có thai ông, một đêm mùa hạ trăng sáng như ban ngày, bà ra giếng lấy nước, chợt thấy một ngôi sao lớn rơi vào thùng nước, bèn lấy khăn chụp, bịt miệng thùng lại mang về. Sáng hôm sau, bà nói chuyện lại cho đông các Nguyễn Đăng Cảo, anh trai của Nguyễn Đăng Minh, bác ruột của Nguyễn Đăng Đạo nghe việc sao rơi vào thùng nước đêm qua. Ông Đăng Cảo cho là điềm lành, khuyên dùng nước ở thùng đó để ăn uống, sẽ sinh quý tử. Bà Ngọc Nhĩ nghe lời, khi có mang đến ngày đến tháng thì sinh được một cậu con trai, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, đặt tên là Nguyễn Đăng Đạo. Bà đỡ thấy cậu bé khác người, cũng nói rằng đây chính là Trạng Nguyên, nên phải tắm rửa sạch sẽ, nuôi nấng một cách chu đáo. Lúc mới 1 tuổi, Nguyễn Đăng Đạo thường được bác ruột là thám hoa Nguyễn Đăng Cảo rất yêu quý, lúc nào cũng theo bên cạnh hoặc bế đi chơi và thường nói với tất cả mọi người về Nguyễn Đăng Đạo rằng triều đình ghét ta, không cho đổ Trạng Nguyên, nhưng còn thằng bé ngày sau không cho nó đổ là không được đâu. Nguyễn Đăng Đạo khi lên 3 tuổi lại được bác Nguyễn Đăng Cảo cho theo lên biên giới như một chuyến đi tiếp sứ nhà Thanh. Sứ Thanh trông thấy Đăng Đạo còn nhỏ tuổi rất lấy làm kinh ngạc, liền hỏi rằng bé như vậy mà đã vượt qua 100 núi nghìn sông lam chướng hiểm trở, vẫn nhanh nhẹn tháo vát, thật là kỳ đồng. Đôi câu đối còn lưu được tại nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo ngày nay: tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc, thập niên tể tướng trong triều Nam. Trong đó có vế đối tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc, 3 tuổi kỳ đồng làm kinh ngạc sứ giả triều Bắc, chính là nói sự kiện này trong cuộc đời của Nguyễn Đăng Đạo khi xưa. Năm 16 tuổi, Nguyễn Đăng Đạo đi thi đỗ tam trường. Đến năm 19 tuổi, ông đi thi hương, đổ đầu Hương Cống được vào học ở Quốc Tử Giám. Ông tiếp thu kiến thức rất giỏi, tỏ ra có sức học phi thường, được bạn bè đồng học mến phục. Đến năm Chính Hòa thứ tư 1683 Thi Đình, ông đỗ Trạng Nguyên. Trong khoảng 10 năm từ 1688 đến 1697, theo sách sử như Việt Sử Thông Giám Cương Mục và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí đã ghi lại, nhiều vụ lấn chiếm biên giới nước ta của quan lại nhà Thanh đã xảy ra. Tháng 5 năm 1688, Thổ Ti Vân Nam nhà Thanh xâm chiếm biên giới ở Ba Châu thuộc Tuyên Quang và Châu Thủy Vĩ thuộc Hương Hóa giáp liền với địa phủ Khai Hóa nhà Thanh. Từ đấy trở đi, đất Ba Châu bị mất về nhà Thanh. Tháng 6 năm 1689, triều đình cử Đinh Tuấn Khoa, Hữu Thị Lan Bộ Hình Hội với quan nhà Thanh để khám xét biên giới thôn Na Oa thuộc Lộc Bình thuộc Lạng Sơn. Tranh cãi mãi, cuối cùng đất Na Oa vẫn bị mất về nhà Thanh. Năm 1690, Việt Nam cử một phái đoàn gồm chánh sứ là Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, phó sứ Nguyễn Tiến Sách và Trần Thọ sang nhà Thanh nộp lễ tế cống. Nhân tiện tâu về việc, thứ nhất, dư đảng Họ Mạc lẫn lúc ở Vân Nam họp bè đảng cướp bóc biên giới thuộc Tuyên Quang, Hưng Hóa và Cao Bằng. Thứ hai, Thổ Ti ở Khai Hóa và Mông Tự xâm chiếm các thôn đồng ở các châu Bảo Lạc, Vị Xuyên, Thủy Vĩ và Quỳnh Mai xin tra xét cho. Nhưng triều nhà Thanh vẫn ỉm việc này đi, không trả lời. Theo lịch triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, thì đất đai bị mất do quân nhà Thanh lấn chiếm không phải chỉ là Ba Động, mà còn nhiều hơn. Năm 1691, sứ thần nước ta tâu với nhà vua, Thổ Ti phủ Khai Hóa xâm chiếm 60 đồng biên giới thuộc Ba Châu, Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ, và xâm chiếm Ba Châu, Quảng Lăng, Hoàng Nham và Hợp Vị. Tháng Giêng năm Đinh Sửu 1697, triều đình sai chánh sứ là Nguyễn Đăng Đạo và Nguyễn Thế Bá, phó sứ là Đặng Đình Tường và Nhữ Tiến Hiền sang Yên Kinh, như Bắc Kinh ngày nay, nộp tế cống và dân quốc thư xin vua Thanh trả đất Ba Động. Nguyễn Đăng Đạo đã bàn luận với quân trong triều Thanh, trình bày những bằng chứng để chứng minh Ba Động đó là của Việt Nam. Nhưng quan lại nhà Thanh đem bản đồ Vân Nam có vẽ Ba Động của Việt Nam và nói với vua Thanh: Ba Động ấy là của Trung Hoa từ đời nhà Minh, nếu sứ thần Việt Nam đòi mà vua chịu trả thì sau này họ đòi cả Lưỡng Quảng, tức là Quảng Đông và Quảng Tây, là đất của triều Đà nước Nam Việt ngày xưa, thì Trung Hoa cũng phải trả à. Vua nhà Thanh nghe vậy, bèn gạt việc đòi đất đi. Tuy chưa đòi được đất, nhưng thư của vua Nam đã đến tận tay vua Thanh. Những lý lẽ của Nguyễn Đăng Đạo làm cho vua Thanh phải để ý đến việc đất đai vùng biên giới và phải khen tài ứng đối, biện bác xuất sắc của Nguyễn Đăng Đạo đã thể hiện văn tài của Trạng Nguyên nước Nam, nên theo tương truyền đã phong cho Đăng Đạo là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Sứ bộ đi từ tháng Giêng năm trước đến mãi tháng 6 mùa hè năm 1698 mới về đến Thăng Long. Làm tới chức tể tướng thượng thư, nhưng ông không bao giờ quên rằng dân ta còn rất đói khổ và lam lũ. Nguyễn Đăng Đạo đã thường xuyên quan tâm đến đời sống dân chúng. Những dịp từ triều đình về quê, ông thăm hỏi khuyến khích việc cần lao, việc học hành của dân quanh vùng, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của một vùng quê, nhiều chùa chiền thờ thần. Ông còn góp tiền cho xây dựng tu bổ đình đền miếu mạo ở quê hương. Chùa Bách Môn tương truyền là do ông cho tu bổ, xây dựng lại trong thời kỳ này. Nhân dân làng Hoài Bảo vẫn còn nhớ câu chuyện chia ruộng vua ban cho dân xưa kia. Đấy là do việc Nguyễn Đăng Đạo được triều đình ban cho ruộng lộc, nhưng vốn tính liêm khiết, ông nhất mực từ chối không nhận. Vua và các triều thần nói mãi, ông Đăng Đạo bèn xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang đầy lau lách và cỏ dại, xấu nhất gọi là cánh đồng cầu vực. Sau đó ông cho các gia đình nghèo khó ra đó phát cỏ cải tạo để làm thành ruộng cày cấy được. Khi đã trở thành khoảng ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia đình. Nhân dân quanh vùng còn nhớ ơn ông Nguyễn Đăng Đạo cứu đói cho dân. Một năm kia trời làm mất mùa, dân chúng quê ông đói khổ, xóm làng tiêu điều. Thấy vậy ông liền viết thư về quê, khuyên phu nhân phát tiền gạo cứu giúp người nghèo đói, với lời lẽ cảm động và tình thương dân sâu nặng của vị quan đại thần. Ta nhân danh làm quan đại thần coi việc triều đình, không nỡ ngồi nhìn nhân dân ta đói mà không xót thương. Phu nhân hãy đem tiền thóc của nhà ra mà cứu đói, cấp thóc cho dân, gieo mạ cấy tái giá. Nhờ đó mà dân địa phương vượt được bước khó khăn, làm vụ sau bội thu, dân chúng được no ấm. Cảm ơn ân nghĩa và công đức của quan Trạng Đăng Đạo đã có lời ca truyền tụng như sau: Bất hữu Trạng Nguyên tiền, ngô dân hà dĩ an. Bất hữu Trạng Nguyên túc, ngô dân hà dĩ dục. Tướng công chi đức, lịch vạn thế nhi bất vong. Nghĩa là không có tiền quan Trạng, dân ta làm sao sống yên lành. Không có lúa của quan Trạng, dân ta làm sao nuôi nhau được. Đức của tướng công trải muôn đời nhắc nhở khôn cùng. Nguyễn Đăng Đạo làm đô đài ngự sử ngót 30 năm, rồi thăng tham tụng. Sau thăng thượng thư bộ lễ kiêm đông cát, đại học sĩ, tước bá. Ông là vị quan tài giỏi, cần kiệm liêm chính, tận tụy mưu phúc lợi cho nhân dân, nên được người dân và sĩ phu trọng vọng. Năm Kỷ Hợi 1719, ông mất thọ 68 tuổi, được tặng là Thượng thư Bộ Lại, tước Quốc công. Ông còn để lại cho đời một tập thơ nhan đề: Nguyễn Trạng Nguyên Phụng Sứ Tập, tập thơ Làm Lúc Đi Sứ của Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Nguồn: Nhân dân Hà Nội, Vũ Khiêu, Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2004, trang 410-413. Nguyễn Đăng Đạo còn có tên là Nguyễn Đăng Liễn, tự là Chất Phu, năm Nhâm Tuất 1682. Ngay từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh hoạt bát. Ông Đỗ Hưng Tiến, tức Cử Nhân, được bổ làm tri huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Năm Quý Hợi 1683, ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, Trạng Nguyên, khi ấy Nguyễn Đăng Đạo 32 tuổi. Vì quê Nguyễn Đăng Đạo ở làng Biệu nên dân chúng đương thời yêu mến thường gọi là Trạng Biệu. Buổi thiếu thời, Nguyễn đã nổi tiếng thông minh trác việc, tính tình phóng khoáng. Khác với lứa bạn thiếu niên cùng thời, một lần dạo chơi gặp gió mùa đông bắc, khi đi qua gian cầu có mái ngói che ở giữa làng, Nguyễn vào tránh rét, nằm co trong cầu. Bỗng viên triều huyện Sở Tại đi công du, ngựa xe rộn rịp qua cầu. Nguyễn làm như không biết, cứ nằm lì. Quan huyện phật ý hỏi: Anh kia ở đâu mà dám vô lễ, thấy bản chức sao không đứng dậy? Bẩm quan, Nguyễn thưa: Còn đây là học trò ở trong làng huyện, biết quan đến nhưng vì lạnh quá không đứng dậy được. Là học trò à, vậy ta ra cho một bài thơ tức cảnh rét nằm co, làm được thì ta tha cho cái tội vô lễ. Quan huyện vừa dứt lời, Nguyễn ứng khẩu ngay: Vì vu gió thổi bụi lầm đường, rét mới nằm co há phải cuồng. Cá chữa dương vây miệng Bắc Hải, rồng còn cuộn khúc bãi Nam Dương. Cất đầu ngóng đợi Kiền Khôn Đế, uống gối mong chầu cảnh Thổ Vương. Bị hễ cực rồi thời đến Thái, sang xuân đầm ấm lại nghênh ngang. Nghe thơ, quan huyện khen là người có chí lớn, liền tha cho đi. Nguyễn Đăng Đạo nổi tiếng văn hay chữ tốt, được bổ vào viện Hàn Lâm. Năm Đinh Mão 1687, ông được cử đi sứ sang nhà Thanh, và 10 năm sau ông được cử đi sứ lần thứ hai, 1697. Nguyễn Đăng Đạo dẫn đầu đoàn sứ bộ nước ta đi sứ nhà Thanh với mục đích đòi lại những vùng đất thuộc Tuyên Quang, Hưng Hóa bị quan Thổ Ti nhà Thanh lấn chiếm trái phép. Chuyến đi sứ của Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo kéo dài từ tháng Giêng năm Đinh Sửu 1697 đến tháng 4 năm Mậu Dần 1698. Tương truyền có lần vua Thanh thử tài sứ giả Đại Việt đã ra câu đối: Xuân tiêu phong nguyệt, nguyệt thêm hoa sắc, phong tống hoa hương, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu, tương tư khách hứng, tương tư khách. Nghĩa là đêm xuân trăng gió trăng thêm sắc cho hoa, gió đưa hương hoa, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc suốt đêm xuân, khách tương tư nhớ nhung khách tương tư. Nghe xong vế xuất, Nguyễn Đăng Đạo đã ung dung đối lại tức khắc: Hạ nhật cầm thi, thi ngộ ngã tính, tính viên tình tình viên tính, tính tính tình tình ngu hạ nhật, tri âm nhân thức tri âm nhân. Nghĩa là: Ngày hạ đàn thơ, thơ ngộ tình ta, đàn hoa tình ta, tính vương tình, tình vương tính, tính tính tình tình vui ngày hạ, bạn tri âm biết bạn tri âm. Sứ thần các nước đều có đối lại, nhưng câu đối của Nguyễn Đăng Đạo được vua Thanh khen ngợi nhiều, và sứ thần các nước cũng trầm trồ thán phục. Sau đó vua Khang Hy phong tặng Đăng Đạo học vị, Trạng Nguyên Trung Quốc. Từ xưa, sứ thần nước ta trong bất kỳ một tình huống nào, trước sự áp chế thử thách của nước lớn phương Bắc, cũng phải rất mực thông minh, mưu trí, ứng đối mau lẹ, giữ vững khí tiết sứ thần của một nước Đại Việt, có truyền thống văn hiến, có độc lập chủ quyền, có cương vực riêng. Nguyễn Đăng Đạo đã đạt được phong độ của một vị sứ thần mẫu mực, kết hợp cương nhu bằng học vấn uyên thâm, trí thức thông tuệ. Ông đã giành được một bước thắng lợi khả quan cho cuộc thương lượng về biên giới kéo dài và căng thẳng đến vài chục năm giữa ta và triều đình nhà Thanh, giữ vững được hòa hiếu giữa hai nước. Trong cuộc nội trị, Nguyễn Đăng Đạo là người cầm quyền chính, có năng lực, đức độ. Còn trong trường ngoại giao, không những ông bảo vệ được quốc thể mà còn làm cho quốc thể thêm long trọng nhờ tài năng siêu việt của mình. Nguyễn Đăng Đạo xứng đáng là tấm gương ngoại giao đại tài của đất nước thời Lê Trung Hưng. Bên việc làm tốt các trọng trách của triều đình, ông còn nổi tiếng là người cần kiệm liêm chính, tận tụy, mưu phúc lợi cho dân, nên được nhân dân và giới sĩ phu đều trọng vọng. Bằng uy tín của chính mình cùng với tính thẳng thắn trung thực, Nguyễn Đăng Đạo đã dám phê phán những việc còn chưa nghiêm, chưa đúng phép nước của hàng ngũ các chúa Trịnh, khi chúa càng ngày càng tỏ ra lấn lướt các vua Lê. Ông vạch ra cái sai của chúa Trịnh Căn lúc mới lên ngôi đã định ra lệ, cứ vào ngày sóc vọng, các quan mặc áo mũ đại trào sau khi chầu vua phải sang hầu chúa. Các quan đều phải theo, duy chỉ có Nguyễn Đăng Đạo bao giờ vào chầu vua xong cũng quay vào nhà cởi bỏ triều phục, mặc thường phục rồi mới vào phủ chúa. Trịnh Căn không bằng lòng hạch tội ông. Đăng Đạo khẳng khái thưa, bộ áo triều đình ban cho là để chầu thiên tử, nay nhà chúa cũng đòi trăm quan làm như thế với mình, e rằng thiên hạ dị nghị trái với đạo vua thôi. Trịnh Căn khen Đăng Đạo là trung quân, thưởng bạc cho ông và bãi bỏ việc đó. Nguyễn Đăng Đạo được bổ làm đô đài ngự sử ngót 30 năm, rồi thăng tham tụng, sau thăng tới thượng thư bộ lễ kiêm đông cát đại học sĩ, tước bá. Ông mất năm Kỷ Hợi 1719, thọ 68 tuổi, được truy tặng lại bộ thượng thư, tước thọ quận công. Sau khi ông mất, vua Lê Dụ Tông tặng ông 4 chữ, đại tự, lượng quốc trạng nguyên, và thăng cho ông làm thành hoàng của làng Liên Bảo, tặng ông câu đối như sau, tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu, trạng nguyên tể tướng thế gian vô. Tức, đậu tiến sĩ làm đến thượng thư thì trong thiên hạ thấy có nhiều, nhưng đậu trạng nguyên làm đến tể tướng thì hiếm có. Nguyễn Đăng Đạo quả là một trạng nguyên tài đức lừng danh, hết lòng lo cho dân cho nước, sống liêm chính chỉ còn vô tư dưới thời vua Lê Huy Tông 1676-1704. Hiện nay ở quê còn ngôi từ đường thờ ông đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Quỳnh Quận Công Hồ Phi Tích. Hồ Phi Tích sinh năm 1665, mất năm 1734, là con trai thứ tư phó bản Hồ Thế Anh, thuộc chi thứ hai họ Hồ ở Quỳnh Đôi. Hồ Thế Anh tính nết hiền lành, có đức thương người và thanh liêm, làm quan ông không nhận lễ hiếu của bất cứ ai. Nhà đông con, cho nên có khi thiếu gạo. Một lần người nhà nhận lễ một thúng gạo, rồi lấy gạo đó nấu cơm. Thế Anh biết vậy không ăn để khuyên răn mọi người trong gia đình. Khi làm tri huyện Kỳ Hoa, nay là Kỳ Anh, có một thuyền buôn Hoa Kiều đã bị mất cướp. Thế Anh đã tra xét được bọn cướp, thu hồi tài sản cho chủ thuyền. Chủ thuyền xin biếu ông một nửa, ông kiên quyết không nhận. Nói gương ông, các con đều có chí tự lập, từ lúc còn rất trẻ. Năm 19 tuổi, Hồ Phi Tích dự khoa thi giáp tý niên hiệu Chính Hoa thứ năm 1684, đời Lê Hy Tông, đậu ngay giám sinh tức cử nhân, đứng thứ ba. Năm Chính Hoa thứ 18 1697, thi hội trúng tam trường, tức phó bản. Khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hoa thứ 21 1700, thi đình đậu đệ nhị giáp, hoàng giáp, đứng thứ hai. Năm Nhâm Ngọ 1702, Phi Tích được cử làm chức đốc đồng trấn Hải Dương và Quảng Yên, góp phần dẹp yên được bọn giặc quấy phá cướp bóc nhân dân, triều đình thưởng 200 quan tiền. Năm Kỷ Sử 1709, ông được thăng lại bộ cấp sự trung. Năm Tân Mão niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 7 1711, tháng 3, nhà vua trưng cầu lời bàn nói thẳng việc nước, bản trình bày của Hồ Phi Tích xếp loại 2, được thưởng 3 nén bạc và 15 tấm lụa. Năm Quý Tỵ 1713, ông được cử đi phát gạo cứu đói cho nhân dân châu Bế Chánh, tức là phủ Quảng Trạch và các huyện Thiên Lộc, nay là Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Hoa thuộc trấn Nghệ An. Ông làm việc tận tụy chu đáo, nhân dân truyền tụng là liêm khiết thương dân. Ông được gọi vào triều bái y nhà vua và thăng chức đại lý tự khanh. Năm Canh Tý niên hiệu Bảo Thái thứ nhất 1720, nhà vua xét công các quan hạng 10 năm một lần, Hồ Phi Tích được thăng bạc bộ hữu thị lang và ban tước hầu. Năm Tân Sửu 1721, tháng 3, triều đình cử chánh sứ Hồ Phi Tích đi sang nhà sứ Thanh, Trung Quốc. Tháng 8 năm Nhâm Dần 1722, đoàn sứ thần về đến Kinh Đô, xét công lao Hồ Phi Tích được thăng lại bộ tả thị lang, nhập thị kinh Bồi Tụng, tước Quỳnh Quận Công. Năm Ất Tỵ niên hiệu Bảo Thái thứ 6 1725, tháng 9, Hồ Phi Tích và Vũ Công Tể sang hội đồng với các quan nhà Thanh để điều tra khám xét địa giới Tuyên Quang và Hưng Hóa. Qua quá trình đối chứng phân tích, cuối cùng vua nhà Thanh phải trả lại phần đất do thổ quan phủ Khai Hóa tỉnh Quảng Tây đã lấn chiếm, đó là vùng có khoáng sản gì gia đồng. Năm Canh Thức niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 2 1730, Hồ Phi Tích được cử làm thượng thư bộ công, sau sang thượng thư bộ hình. Ông là một trong bốn thượng thư học vấn uyên thâm thời bấy giờ, Phạm Công Trứ, Lê Hy, Nguyễn Công Hãn, Hồ Phi Tích. Ông được cử vào giảng sách cho Hoàng Thái Tử. Ông biên soạn hai tác phẩm Thường Quốc Quan Quan Trị và Gia Huấn Tập, nhưng nay không còn nguyên bản nữa. Năm Quý Sửu niên hiệu Long Đức thứ 2 1733, đời Lê Thần Tông, ông đã 68 tuổi xin về hưu, được thăng binh bộ thượng thư và tặng lá cờ có hai đôi câu đối tạm dịch: chính sự tham gia lo việc nước, sự kinh giảng giải dạy con vua, giúp rập ba triều tay trọng lão vào ra một buổi bậc danh nho. Nhà vua ban cho ông thuế hai làng làm lương hưu. Ông bỏ tiền ra mua ruộng để mở rộng con đường chính đi qua làng, nối tiếp với làng trên và làng dưới, mặt đường rộng 5 thước, chân đường rộng 7 thước, góp phần phát triển sản xuất và lưu thông thời đó. Hoàng Giáp Bồi Tụng, thượng thư Quỳnh Quận Công, mất năm 1734, thọ 69 tuổi, được truy tặng lại bộ thượng thư Thiếu Bảo. Nguyễn Cư Trinh, văn võ toàn tài. Nguyễn Cư Trinh sinh năm Bính Tuất 1716, mất năm Đinh Hợi 1767, tên chữ là Nghi, hiệu Đạm Am, là danh tướng và là một danh sĩ thời các chúa Nguyễn Võ Vương, Nguyễn Phúc Khoát và Định Vương, Nguyễn Phúc Thần. Ngoài tài văn võ, ông còn nổi tiếng là người liêm chính, giỏi việc chính trị, doanh điền ngoại giao và có phong độ của một tranh thần, bầy tôi dám can ngăn. Về thân thế, Nguyễn Cư Trinh quê ở xã An Hòa, tổng An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, xứ Tuần Hóa, nay lập phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ tiên xa là người họ Trịnh, tên là Trịnh Cam, gốc người phường Phù Lưu, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, xứ Nghệ An, nay là huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, từng làm quan dưới triều Lê, đến chức binh bộ thượng thư. Khi họ Mạc lên ngôi thay nhà Lê, Trịnh Cam lánh vào Thanh Hóa chiêu bộ quân giúp nhà hậu Lê, nhưng việc chưa thành thì mất. Cha Nguyễn Cư Trinh là ông Nguyễn Đăng Đệ, thuộc đời thứ 7, vốn nổi tiếng về tài văn chương, thi đỗ sinh đồ, làm tri huyện Minh Linh, phủ Quảng Bình, xứ Thuận Hóa, nay thuộc Quảng Trị, được chúa Nguyễn Phúc Chu mến tài ban cho quốc tính, được mang họ Nguyễn. Là con út trong gia đình có truyền thống văn học, ngay từ nhỏ Nguyễn Cư Trinh cùng anh họ là Nguyễn Đăng Trình đều đã nổi tiếng hai chữ. Sau này, khi Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi chúa, những luật lệ đều do Nguyễn Đăng Thịnh đặt ra, mà văn từ thì do Nguyễn Cư Trinh thảo. Năm Canh Thân 1740, ông thi đỗ Hương Cống, được bổ làm tri phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa, vùng đất thuộc cả Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, rồi trải qua các chức tuần phủ Quảng Ngãi, Canh Ngọ 1750, Ký Lục Dinh Bố Chánh Quảng Bình, sau đến lại bộ Kim Tào Vận Sứ, tức Nghi Biểu Hầu. Năm Quý Dậu 1753, Nguyễn Cư Trinh sang Chân Lạp, tức là Cao Miên, đánh Nạc Nguyên, thu đất đai cho chú Nguyễn nhập vào Châu Định Viễn, tức là các vùng đất nằm ven hai bờ sông Tiền Giang và giữa sông Tiền và sông Hậu, với lỵ sở là Dinh Long Hồ và vùng phên dậu phía nam, phủ Gia Định, lúc đó, đến đầu thời nhà Nguyễn thành trấn Vĩnh Thanh. Sau khoảng 11 năm trấn giữ biên cương phía nam, năm Ất Dậu 1765, Nguyễn Cư Trinh lại được chúa Nguyễn Phúc Thuần gọi về kinh nắm bộ lại. Năm Ất Dậu 1765, Nguyễn Phúc Thuần lên nối ngôi chúa. Quyền thần Trương Phúc Loan ỷ thế lòng quyền, sách Đại Nam Thực Lục chép. Nguyễn Cư Trinh nói, chốn triều đình bằng việc đã có định chế, Phúc Loan dám vô lễ như thế, sắp muốn chuyên quyền chăng? Trong nước sinh loạn tức là người ấy. Phúc Loan giận lắm nhưng e sợ, không dám làm gì. Năm Đinh Hợi 1767, ông bệnh và mất, hưởng dương 51 tuổi, được truy tặng Tá Lý Công Thần, Vinh Lộc Đại Phu, Thụy Văn Định. Đến đời Minh Mạng, ông được truy tặng là Khai Quốc Công Thần, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, đổi tên Thụy thành Văn Cách, truy phong tước Tân Minh Hầu cho Tổng Tự ở Thái Miếu, tức là Huế. Về sự nghiệp, nghiệp võ, khi làm tuần phủ Quảng Ngãi, ông có công đánh dẹp cuộc nổi dậy của bộ lạc người Hờ Rê ở Đá Vách vào năm Canh Ngọ 1750, nhưng võ công đáng kể hơn cả chính là khi ông được điều động miền Nam từ năm Quý Dậu 1753 cho đến năm Kỷ Mão 1759. Nhờ kế sách Dĩ Mang Công Mang và Tam Thực, ông đã khéo léo thu cả miền đồng bằng sông Cửu Long về cho Đại Việt. Sách Việt Nam Sử Lược đã chép như sau: Nạc Nguyên về làm vua Chân Lạp thường hay hà hiếp rợ Côn Man, và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tình ý ấy, đến năm Quý Dậu 1753, sai Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nạc Nguyên. Năm Ất Hợi 1755, Nạc Nguyên thua, bỏ thành Nam Vang chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ. Năm sau, Mạc Thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nạc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm Bôn tức Tân An và Lôi Lạp tức là Gò Công để chuộc tội và xin cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông Nguyễn Cư Trinh dân sớ bày tỏ cách khai thác nên dùng kế Tầm Thực, nghĩa là nên lấy dần dần như con tầm ăn lá thì mới chắc chắn được. Chúa Nguyễn nghe lời ấy bèn nhận hai phủ và cho Nạc Nguyên về Chân Lạp. Về nghiệp văn, tác phẩm sáng tác bằng chữ nôm của ông thì có Về Sải Vải và Quảng Ngãi Thập Nhị Cảnh. Thơ chữ Hán của ông thì có Đạm Am Thi Tập, chưa tìm thấy, và 10 bài họa Hà Tiên Thập Cảnh Vịnh của Mạc Thiên Tứ. Ngoài ra, ông còn để lại một số thư điều trần gửi chú Nguyễn và thư đáp lại thư của cha con họ Mạc. Từ điển văn học bộ mới cho biết, tác phẩm của Nguyễn Cư Trinh một phần được Lê Quý Đôn dẫn ra trong Phổ Biên Tạp Lục, Kiến Văn Tiểu Lục và được Phạm Nguyễn Du chép trong Nam Hành Ký Đắc Tập. Có lẽ số thơ văn chữ Hán được ghi lại trong các sách trên là một phần của Đàm Am Thi Tập hiện chưa tìm thấy, và cũng trong sách trên có nhận xét. Toàn bộ sự nghiệp văn học của ông gắn với tâm sự và chí ký kinh bang tế thế, gắn với cuộc đời hoạt động của ông. Một số bài thơ có khí vị lối thơ biên tái, vừa phấn phát sôi nổi hùng tráng, vừa lắng động trầm tĩnh và bi hoài. Một số bài khác thì lại phản ánh tâm sự cô đơn phiền muộn của một người đầy lòng ưu ái, thấy rõ tình hình thối nát của tập đoàn phong kiến đang trong, thấu hiểu cảnh sống cơ cực, đau khổ của người dân, muốn bàn nói mưu ngay, lẽ phải, nhưng đều không được. Theo Lê Quý Đôn, lời tâm huyết. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên Quyển 10 chép sự việc này như sau. Mùa đông tháng 10 năm Tân Mùi 1751, Nguyễn Cư Trinh khi ấy đang giữ chức tuần phủ Quảng Ngãi, có dâng một bức thư nói về tình trạng khốn đốn của dân gian. Ông cho rằng, dân là gốc của nước, gốc không bền vững thì nước chẳng thể yên. Cho nên nếu ngày thường không chăm dùng ân huệ để cốt kết lòng người, thì đến khi có việc xảy ra còn mong chờ vào đâu. Trộm nghĩ thói tệ bạc chất chứa trong dân gian đã nhiều, nếu cứ thủ thường như cũ, không biết tùy thêm, bớt và thiết lập kỷ cương, thì một ấp cũng khó lòng giữ được, huống chi là một nước. Nay có ba việc gây tệ hại cho dân là nuôi lính, nuôi voi và nộp tiền án kiện, chưa kể những sự nhũng nhiễu khác không sao kể xiết. Ông Nguyễn Cư Trinh lại trình thêm bốn thói tệ khác. Một là chức quan đặt ra ở các phủ và các huyện là chức lo việc trị dân, thế mà gần đây không được giao trách nhiệm gì, chỉ sai khám hỏi kiện tụng. Vậy xin từ nay trở đi, các thứ thuế hết thảy đều giao cho quan tri huyện, biên thu, rồi chuyển nạp cho quan ở Quảng Nam, cốt để tránh phiền nhiễu cho dân. Hai là, xưa nay các quan ở phủ và huyện chỉ trông cậy vào sự tra hỏi bắt bớ mà kiếm lộc, nay xin định lệ cấp bổng lộc thường xuyên cho họ, đồng thời căn cứ vào sự thanh liêm hay tham lam, sự siêng năng hay lười biếng của họ để tiến hành thăng giáng hoặc trước bỏ quan chức. Ba là dân lậu có hai hạng, một hạng trốn thuế mà đi lang thang, một hạng vì quá cơ hàng mà phải phiêu bạc. Nay nếu không chia đẳng hạng, hết thảy đều bắt ghi tên vào sổ để thu thuế, thì tất nhiên chúng sẽ sợ hãi rồi chạy trốn vào rừng rú. Xã dân ở lại mà phải đóng thay thì họ chịu sao nổi. Vậy xin xét cho kỹ. Dân lậu nào mà còn có cái sinh nhai thì thu thuế như lệ thường, còn những ai đói rét khốn cùng thì cho miễn và tùy cách mà vỗ về nuôi nấng để cứu lấy dân nghèo của chúng ta. Muốn là nên để cho dân được yên, không nên khuấy động họ, vì yên thì dễ trị, khuấy động thì dễ sinh loạn. Này nếu cứ sai người đi săn bắn ở núi rừng, hết đòi gà lại đòi ngựa, bọn chúng không hề theo ý tốt của bề trên mà chỉ lo quấy rối nhân dân các địa phương. Bọn giả mạo ấy đi đến đâu là ở đó náo loạn, thì người ta oán hận là điều không sao tránh khỏi. Vậy từ nay nếu có sai người đi, thì cấp giấy tờ để họ trình quan địa phương xét, kẻ nào nhiễu dân thì phải trị, có thế may ra dân mới được yên. Thư ấy dâng lên nhưng không được chúa trả lời. Ghi công. Học giả Vương Hồng Sển sau kể chuyện Nguyễn Cư Trinh, một vị tướng văn võ toàn tài, đã có công mở cõi, ông viết: Nguyễn Cư Trinh lại rất có công về cuộc phòng thủ lâu dài. Ông giỏi phương pháp, dĩ địch, chế địch, nên đặt người quân mang thủ Tây Ninh và Hồng Ngự. Về mặt thủy đạo, ông sai lập đồn hai bên sông Cửu Long gần biên giới để mà làm hậu thuẫn. Ông Cư Trinh lại rất giàu sáng kiến. Ông lo tổ chức sự an ninh vùng đất mới, đảm bảo sự thông thương buôn bán trên vùng rạch hồ. Nguyễn Cư Trinh còn là một văn nhân tài tử. Ông thường ngâm vịnh sang Phương Thành tức Hà Tiên, nhập chiêu Anh Cát, xướng họa cùng Mạc Thiên Tứ. Hai người rất là tương đắc. Thiên Tứ có ra 10 bài Hà Tiên Thập Cảnh Vịnh, nay còn truyền tụng. Cư Trinh có họa đủ 10 bài. Kể lại trong Nam, đời ấy công nghiệp lớn nhất có hai ông, Nguyễn Cư Trinh và Mạc Thiên Tứ. Ông trước cầm binh ra trận, thi phú tài tình, ông sau giỏi ngón ngoại giao và văn chương tao nhã, cả hai mở rộng bờ cõi miền Nam cho chúng ta được hưởng ngày rày. Sách hợp tuyển thơ văn Việt Nam có đoạn: Nguyễn Cư Trinh có công trong việc ổn định bờ cõi nước nhà. Ông dùng binh cương quyết, nhưng khi đạt được mục đích quân sự thì dùng chính sách khoan khai, thì dùng chính sách khoan hồng nhân đạo, đồng thời chăm lo mở mang sinh kế cho nhân dân, nên đạt kết quả chắc chắn và lâu dài. ông bênh vực kỷ cương Nho giáo chống lại các thứ mê tín thịnh hành lúc bấy giờ. Vào cuối đời, ông dâng sớ tố cáo Tề Quang Trường nhũng nhiễu do sự chấp chính của quyền thần Trương Phúc Lan. Khu mộ Nguyễn Cư Trinh tọa lạc tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1998. Theo Wikipedia,